Thần Hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 337, đây là cái gì thần tiên bạn trai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày mùng 4 tháng 11 giờ trưa, Lâm Sơn Cơ Dương Mậu Di đẩy một cái An Lương, nàng lười biếng mở miệng, "Đại vương, ngươi không phải nói đi đế đô sao?" An Lương khẽ vuốt tiểu hồ ly tinh bóng loáng ngọc lưng. "Không xung đột, không xung đột, ta 3 điểm chuyến bay, còn có một hồi đây." Năng lực thiên phú, đàn ông thực sự tuyệt đối không 5 giây. Năng lực thiên phú, long thể an khang. Tiếp cận 2 điểm thời điểm, An Lương mới tự ôn nhu hương rời đi, may mà An Lương mua khoang hạng nhất, kiểm tra an ninh cái gì trực tiếp quý khách đường nối, đăng ký cũng có quý khách đường nối, không cần xếp hàng chờ đợi. Ở khoang hạng nhất bên trong, An Lương trực tiếp muốn một tấm thảm lông cùng hàng táo tai nghe chuẩn bị ngủ, ngược lại những ngày chơi ra rắn công ty hàng không cũng không thể tuyển mộ đến nhan trị lên đến 9 phần 10 tiếp viên hàng không. Vẫn là ngủ đi, ngày hôm nay Tiểu An cần chịu đựng Trác Việt thử thách, dù sao mới vừa mới hàng yêu biện hộ, chờ một lát lại muốn ở đế đô lâu gặp mưa lành, này nếu là không có hai đại năng lực thiên phú chống đỡ Tiểu An đỉnh đến ở trước khi ngủ. An Lương ở đế đô tiểu đồng bọn trong đám phát ra một cái tin tức hỏi một chút các anh em có thời gian hay không đón máy bay, hắn liền không quấy rầy Trần Tư Vũ, để Trần Tư Vũ luyện thật giỏi cầm. Tiễn Tiểu Cương, lúc này, Viễn Ca mở ra râu. Roi đường qua, Vân Hải Dương, lúc này, tha thiết mong chờ nhìn Viễn Ca Râu. Roi, trong lòng Nguyễn đang suy nghĩ cái gì thời điểm mượn lại đây, Lý Tồn Viễn, không mượn, Lý Tồn Viễn. An Lương, Lương Ca Râu. Roi đón máy bay, người thấy có được không? An Lương, ta đột nhiên hoài niệm chạy băng băng Y300L, Lý Tồn Viễn, đừng hỏi, biểu đệ đã mang đi. An Lương ở cất cánh thời điểm, thuận tiện cho Trần Tư Vũ phát ra tin tức, tuy rằng không cần Trần Tư Vũ đón máy bay, nhưng hắn muốn cùng Trần Tư Vũ đồng thời ăn khuya cơm, trứng cá làm hoa hoặc là ngư tạp đánh một bên sắp xếp một hồi. Ngàn tỷ tử tôn không ngày về khen thưởng thẻ thứ này, quả thực là càng nhiều càng tốt. Đế đô, Trần Tư Vũ không có luyện cầm, nàng đang cùng Ninh Nhược Sương, còn có Tống Tiến đồng thời làm móng tay, nàng thu được An Lương tin tức thời điểm, liền trực tiếp nói. An Lương từ Thịnh Khánh lại đây, hắn ở ức ngư tạp làm oa, các ngươi đi không? Ninh Nhược Sương nghi hoặc dò hỏi, ngày hôm nay còn muốn kiểm tra hắn sao? Tống Tiến sửng sốt một chút, Nhược Sương, ngươi lần trước cho hắn đĩa rau, hóa ra là thăm dò nhỉ? Ninh Nhược Sương trực tiếp đến rồi một cái tử vong nhìn chăm chú. Bằng không đây, Trần Tư Vũ nghi ngờ nói, ta đã quên nói cho ngươi sao? Tống Tiến cảm giác mình cùng Trần Tư Vũ là giả bạn cùng phòng. Được rồi, thật giống gần nhất Trần Tư Vũ ở phòng ngủ thời gian tương đối ít. Ninh Nhược Sương tiếp tục nói, nếu như ngươi còn muốn thăm dò hắn, ta lần này sẽ giúp ngươi. Ở Trần Tư Vũ trả lời trước, Tống Tiến liền nhổ nước bọt. Còn thăm dò cái gì, nàng mọi người không rồi. À, Ninh Nhược Sương nghi hoặc nhìn về phía Trần Tư Vũ. Trần Tư Vũ sắc mặt đỏ chót, cảm tạ Sương Sương, đêm muộn thời điểm mọi người cùng nhau ăn cơm. Đúng rồi, Tư Vũ, ngươi gần nhất thường thường không ở phòng ngủ, chẳng lẽ hắn thường thường lại đây? Tống Tiến hiếu kỳ, Trần Tư Vũ do dự một chút mới đáp lại nói. Không phải, ta chỉ là đi ra ngoài luyện cầm. Hả, Tống Tiến nghi hoặc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Luyện cầm cần chỉnh khuya không trở về ký túc xá sao? Lẽ nào là cái gì suốt đêm nghiên cứu kịch bản tân thuyết pháp? Các ngươi biết Vân Cảnh Quốc tế khách sạn chứ? Trần Tư Vũ dò hỏi. Tống Tiến trực tiếp đáp lại. Ngươi tuyệt đối không nên nói tên kia đưa một bộ khách sạn cho ngươi. Ninh Nhược Sương tán thành. Vân Cảnh Quốc tế khách sạn giá trung bình 10 vạn trở lên, tùy tùy tiện tiện một bộ liền hơn 10 triệu chứ. Hừm, hắn đưa một bộ khách sạn cho ta, đồng thời đã sang tên cho ta, phòng bản trên chỉ có ta tên của một người. Không, Trần Tư Vũ giải thích. Tống Tiến không nói gì. Ninh Nhược Sương đồng dạng không nói gì. Trần Tư Vũ tiếp tục nói. Trước hắn đến cầm phòng tìm ta, ta đi khuya chỉ còn dư lại xấu cầm phòng, sau đó lại gặp phải Tôn lão sư. Tôn lão sư đem đài truyền hình quốc gia đàn violon đàn dương cầm giải đấu lớn mời biểu diễn phân đoạn sự tình nói ra. Kết quả hắn ngay ở Vân Cảnh Quốc tế khách sạn sắp xếp một bộ khách sạn, đồng thời sắp xếp một đài Steinway cùng trường học của chúng ta 35 đầy năm kỷ niệm bản đàn dương cầm. Trần Tư Vũ bổ sung. Vì lẽ đó ta gần nhất thường thường đi qua đánh đàn. Trần Tư Vũ nói rõ ràng đầu đuôi câu chuyện. Chuyện này, xin hỏi ngươi đây là cái gì thần tiên bạn trai? Tống Tiến vô lực nhổ nước bọt. Bởi vì trường học cầm phòng đàn dương cầm tồn đang vấn đề, liền mua một bộ giá trung bình 10 vạn trở lên đỉnh cấp khách sạn, đồng thời còn sắp xếp một đài giá trị suýt chút nữa 2 triệu đàn dương cầm. Tống Tiến không biết nên nói như thế nào chuyện như vậy. Đập phim truyền hình cũng không dám như thế đập được rồi. Ninh Nhược Sương trong mắt lập lòe không thể tin tưởng vẻ mặt. Hắn trực tiếp đem khách sạn rơi vào ngươi danh nghĩa. Hừm, trước hắn chỉ công việc thủ tục phòng bản vẫn là chính ta đi phòng ốc cục quản lý lĩnh. Trần Tư Vũ giải thích nói, Ninh Nhược Sương biểu thị chính mình cũng chua, nguyên bản vạn sự bất hoặc với tâm Ninh Nhược Sương, đột nhiên cảm thấy chính mình có phải là cũng nên nói chuyện yêu đương. Không phải là muốn một bộ giá trị ngàn vạn nhà cái gì, chỉ là muốn tìm một cái đối với mình tốt thần tiên bạn trai là được. Cách chương.